có thể luyện thành nguyên đan đều là cự đầu, đặt ở trong một môn phái nhỏ, chính là đứng đầu một giáo. Tuổi của hắn không lớn, còn có thực lực cấp giáo chủ, thật sự làm cho người ta khâm phục. Phụ phụ. Hai khẩu đan đỉnh hướng Diệp Húc hung hăng ném tới, hai đại đỉnh này đều có phạm vi 100 mét. Trong đỉnh đang dựng dục ảo đan uy lực mạnh còn trên cả vu bảo cấp chấn giáo bình thường. Trong đó một đan đỉnh trào ra sóng gió động trời, giống như một đảo ngân hà đổ xuống trong trời cao. Rõ ràng là tam mơ trọng thủy. Nhiều tam mơ trọng thủy như vậy, sức nặng tương đương với vài tòa núi lớn. Mà khoảng không trên đầu đại đỉnh lao ra một đảo nước lũ màu vàng ấm án. Nước lũ này cũng được tạo thành từ kim sa, tên là hằng sa. Mỗi một viên hằng sa đều nặng 100 cân. So với tam âm trọng thủy cũng không kém chút nào. Hai đệ tử Hoàng Tuyền Ma Tông ra tay kia, so với người nọ thực lực còn muốn mạnh hơn không ít. Một ngân hà, một sa hà, đều là trọng bảo cấp chấn giáo. So với bảo vật bình thường chất lượng cao hơn không biết bao nhiêu lần. Hai người liên kết lại uy thế ngập trời. Diệp Húc như trước chưa từng xoay người, đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một khẩu đại đỉnh truyền tới dẫn lực thật lớn. Nó đem tam âm trọng thủy và hằng sa kim sa trong hai khẩu đại đỉnh kia thu hết thảy vào trong đỉnh. Luyện hóa thành cặn bã ngay tại chỗ. Thậm chí, ngay cả ảo đan trong đỉnh cũng bị luyện hóa. Làm cho tu vi của hai gã cao thủ ảo đan kỳ đánh lén Diệp Húc bị phế không còn. Khẩu thiên đỉnh sau khi luyện hóa tu vi của hai người đánh lén kia, phô một tiếng bay lên, tạo thành cái lồng sông xuống phía dưới, hút lấy hai vô sĩ vào trong đỉnh. Hai người này phát ra một tiếng hét thảm thiết, chỉ nghe thấy trong đỉnh truyền tới tiếng ngọc lâu bùng nổ. Hai tiếng ầm ầm vang lên tiếp, không biết bao nhiêu tài liệu và linh mạch bay lên, rơi vào bên trong ngọc lâu của Diệp Húc. Lại hết hai cao thủ Hoàng Tuyền Ma Tông. Hai người này thực không đơn giản, chính là đệ tử Thiên Chủ Phong đi theo bên người Doãn Đạo Nguyên. Bọn họ từng đi theo Doãn Đạo Nguyên xâm nhập vào sâu bên trong đại mạc. Có không biết bao nhiêu cao thủ chính đạo chết trong tay bọn họ. Không ngờ lúc này liên hợp lại cũng không thể địch lại một thiếu niên thân tử đạo tiêu. Hai người bọn họ ra tay đánh lén phong chủ Hoàng Tuyền Ma Tông, khẳng định là được Doãn Đạo Nguyên bày mưu tính kế. Lúc này hai người đã chết, chỉ sợ Doãn Đạo Nguyên cũng đứng ngồi không yên. Doãn Đạo Nguyên khẳng định sẽ ra tay, sẽ không tha hắn đi ra khỏi đồng quan. Nếu không hắn chết trong tay Ngụy Hiên, Doãn Đạo Nguyên cũng không được bất luận chỗ tốt nào cả. Diệp Húc sắp đi ra khỏi đồng quan, chỉ thấy Doãn Đạo Nguyên một thân hoàng bào đứng trước cửa đồng quan, ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn. Diệp thiếu bảo, ngươi tu luyện tâm pháp, luyện chế vu bảo, không phải là chính thống của Hoàng Tuyền Ma Tông ta. Doãn Đạo Nguyên nhìn cửu đỉnh trên đỉnh đầu Diệp Húc, trầm giọng nói, cửu đỉnh vu hoàng quyết luyện chế cửu đỉnh, Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển luyện chế tinh đấu trận đồ. Trong cơ thể còn có không biết bao nhiêu kiện tinh phiên. Những thứ này đều là tuyệt học của môn phái khác. Thân là người đứng đầu một phong, ngươi không ngờ lại đi học tâm pháp môn phái khác, luyện chế vu bảo khác môn phái. Diệp Thiếu Bảo, ta hiện tại có đầy đủ lý do hoài nghi ngươi là gian tế của môn phái khác. Sát khí của hắn lành lạnh, lạnh lùng nhìn Diệp Húc, trước tiên chụp mũ gian tế của Diệp Húc. Yến công thượng chậm rãi đi tới, một thân hắc bào, mỉm cười nói, Doãn sư huynh, ngươi còn nhìn thiếu mấy thứ. Diệp Sư Thúc không chỉ có được Cửu Đỉnh Vu Hoàng Quyết và Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điện, thân thể hắn mạnh mẽ vô cùng, chân nguyên màu vàng ấm ánh, rõ ràng là dùng cửu chuyển nguyên công rèn luyện thân thể, luyện thành Hỗn Nguyên Kim Thân. Doãn Đạo Nguyên sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía Diệp Húc, Hỗn Nguyên Kim Thân của Tiểu Quang Minh Thánh Địa sao? Đích thật là thân thể rất mạnh mẽ, nhưng loại thân thể này cũng không phải đối thủ của ta. Trong Đại Mạc Tây Hoang, ta đã giết một đệ tử Tiểu Quang Minh Thánh Địa, cũng là cao thủ luyện ra Hỗn Nguyên Kim Thân, thậm chí lấy được tâm pháp này trong tay hắn. Hắn cười lạnh nói, tu luyện tâm pháp này cực kỳ hao phí chân nguyên, trì hoãn tiến cảnh tu vi bản thân, mất nhiều hơn được. Yến Công Thượng nhìn về phía Diệp Húc mỉm cười nói, Diệp Sư Thúc, ngươi ngoại trừ cửu chuyển nguyên công còn tu luyện chư thiên thập đạo, đem môn tế luyện thuật này tu luyện tới thất trọng. Chỉ có cao thủ tu luyện U Minh thập đạo tám trọng trở nên mới có thể gạt đi thần trí của ngươi, tế luyện ngươi trở thành vu bảo. U Minh thập đạo rất khó tu luyện, cho dù là Hoàng Tuyển Thánh Tông ta, có thể tu luyện U Minh thập đạo tới tám trọng, số lượng cũng không nhiều lắm. Nói vậy, đây là căn nguyên mà Sư Thúc không cần phải lo lắng. Hắn thở dài nói, đáng tiếc trong bản môn có đủ thiên tài, mà Yến Mỗ chính là thiên tài. Trong ba ngày ngắn ngủi, ta đã tu luyện U Minh thập đạo tới tám trọng, đủ có thể gạt bỏ đi thần trí của Sư Thúc, tế luyện thành bảo. Nói tới đây, đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện ra tám đạo quầng sáng, từng đạo lưu chuyển, u ám hôn hoạt. Đây rõ ràng là U Minh thập đạo tám trọng. Hắn quay đầu nhìn lại Doãn Đạo Nguyên mỉm cười nói, Doãn Sư Huynh, ngươi còn muốn tranh cùng ta sao? Doãn Đạo Nguyên cười ha hả, đỉnh đầu cũng hiện ra tám đạo quầng sáng, ngạo nghễ nói, tông chủ môn hạ, người nào tài trí bình thường? Yến sư để ngươi có thể tu luyện U Minh thập đạo tới tám trọng, vì sao ta không thể? Hai người khoảng cách không xa, phòng bị lẫn nhau, tuy rằng ngăn trở đường đi của Diệp Húc, lại không ai muốn ra tay trước. Nếu trong thời gian ngắn bọn họ không thể bắt được Diệp Húc thì khẳng định sẽ lọt vào đánh lén của người kia. Hai người bọn họ sở dĩ không để Diệp Húc rời khỏi cũng là lo lắng Diệp Húc chỉ cần vừa ra khỏi thành sẽ bị Ngụy Hiên xử lý. Do đó sẽ không thể thu được cái vu bảo hình người vô cùng lợi hại này. Đột nhiên, lại có một thanh âm truyền tới hai vị huyên đài của Hoàng Tuyền Thánh Tông. Nếu hai vị có thể đem người này tặng cho ta, Mộ Dung gia trên dưới đều nhận một ân tình của hai vị. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên chậm rãi đi vào đồng quan. Người này mặc giáp trụ, áo giáp ngân khôi, tướng mạo uy nghiêm, không giận mà uy. Mộ Dung Thủy đi theo sau hắn, cung kính vô cùng. Hiển nhiên người này là cao thủ thế hệ trước của Mộ Dung gia, bối phận cao hơn đám người Mộ Dung Thủy. Đông Hoàng Mục dưới trướng Mộ Dung Sơn, Doãn Đạo Nguyên sắc mặt khẽ biến. Mộ Dung Sơn chính là cao thủ thành danh từ lâu của Mộ Dung gia, sớm tiến vào tam thai cảnh, hiện giờ tạm giữ chức dưới trướng Đông Hoàng Mục đại tướng trấn thủ gia dự quan. Họ Diệp, sơn thúc của ta đã tới, còn không quỳ xuống xin chết? Mộ Dung Thủy tiến lên một bước kêu lên, chỉ biết về nhà kêu người lớn. Diệp Húc khẽ mỉm cười đột nhiên nói, Doãn Đạo Nguyên, Yến Công Thượng, Mộ Dung Sơn, ba người các ngươi không cần cãi nhau, cùng lên đi. Mọi người ngẩn ngơ, lộ ra thần sắc không thể tin tưởng. Yến Công Thượng thất thanh cười lớn, ngươi nói cái gì? Doãn Đạo Nguyên cũng cười nói, ta không có nghe thấy, ngươi lặp lại lần nữa. Mộ Dung Sơn cũng không khỏi lộ ra vẻ tức giận, cười lạnh không nói gì. Diệp Húc nhẹ nhàng cười nói, ta nói ba tên cặn bã các ngươi cùng tiến lên cả đi. Ta không có thời gian nhiều, một lần giải quyết bọn ngươi tránh phiền toái. Diệp Thiếu bảo, ngươi còn tưởng rằng ngươi thật là cao thủ thế hệ trước của Hoàng Tuyền Thánh Tông ta sao? Doãn Đạo Nguyên sắc mặt âm u lạnh lẽo nói. Mộ Dung Sơn thản nhiên nói, Mộ Dung gia, ta không có thói quen liên thủ với người khác. Yến Công Thượng cười ha hà, cầm chiến kích trong tay khí phách ngút trời chỉ vào Diệp Húc ở xa xa cười nói, ta đã cho rằng ta cuồng, không ngờ được còn có người cuồng hơn cả ta. Được, được, Diệp Phong chủ của Quan Tinh Phong, chỉ bằng những lời này của ngươi, ta không đem ngươi luyện thành vu bảo, mà là một kích đánh chết ngươi, không làm nhục thân thể của ngươi. Hắn tiến nhanh tới, một tay cầm kích, giống như một đầu hùng sư. Thân hình vừa động, động tác như thiên địa. Đè ếu về phía Diệp Húc, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Diệp Thiếu bảo, tuy rằng thực lực của ngươi không bằng ta, nhưng giao thủ cùng ngươi ta cũng toàn lực thi triển. Chỉ cần ngươi tiếp được một chiêu của ta, ta liền xoay người bước đi, thả cho ngươi một con đường sống. Khí thế của hắn long trời lở đất, khí chàng phát ra, không giận thậm chí có dị tượng vặn vẹo. Chỉ thấy từng lớp phòng ốt bị khí thế của hắn làm cho vặn vẹo, ầm ầm sập xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 291, ánh mắt cũng làm chết ngươi. Loại uy thế này thậm chí ngay cả Doãn Đạo Nguyên và Mộ Dung Sơn đều biến sắc. Trong lòng đánh giá Yến Công Thượng cao hơn mấy phần. Yến Công Thượng bước tới, khoảng cách với Diệp Húc ngày càng gần. Hắn hai tay cầm chiến kích, giơ lên cao mỗi một bước về phía trước, khí thế tăng lên rất nhiều. Khí thế của hắn ngày càng mạnh, giống như đại dương mênh mông, phát ra sóng biển mênh mông vậy. Mà Diệp Húc lại giống như một con thuyền con trong phong ba bão táp. Dường như bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị sóng lớn đánh vỡ thành từng mảnh. Khi Yến Công Thượng còn cách Diệp Húc hơn trăm bước, rốt cuộc khí thế cũng lên tới cực điểm. Một viên mô thai màu đen nhô lên, dung nhập vào bên trong chiến kích. Cách gọi là mô thái chính là lấy đan điền làm mô, nguyên đan làm thai. Trong đó có ẩn chứa năng lượng khủng bố vô cùng, đại biểu cho việc tu vi và thực lực càng thêm mạnh mẽ hơn nguyên đan kỳ. Một vu sĩ mô thai nhất phẩm cũng đủ để quét ngang một đám cao thủ nguyên đan kỳ. Sau khi mô thai này dung nhập vào chiến kích, khí thế của Yến Công Thượng lập tức bành trướng lần nữa, còn khủng bố hơn trước mấy lần. Hắn quát lên một tiếng lớn, dựng kích đánh thẳng xuống. Một kích này là hắn toàn lực mà đán. Chiến kích đánh xuống, chỉ thấy một chút sáng như tuyết thoáng hiện trên không trung. Cùng với một tiếng lôi âm long trời nở đất, những cao thủ ở đây trong khoảnh khắc ánh mắt không thể mở, bị bạch quang đâm vào mà nước mắt ràn rùa. Mà lôi âm thì chấn làm lỗi tai mọi người ông ông tác hưởng, gần như không nghe thấy bất luận thanh âm nào. Đây là do tu vi toàn thân của Yến Công Thượng thực lực phát ra toàn bộ tạo nên một kích kinh thiên. Thực lực của hắn lúc này so với lúc giao thủ với Đông Hoàng Mục ở Cổ Lãng Hải Giao thì mạnh hơn nhiều. Bạch quang giống như thủy ngân bộc phát ra uy năng vô cùng. Hắn quả thật giống như lời nói của mình, sư tử vô thỏ cũng phải đem toàn lực. Cho dù là đối phương nhỏ yếu nhất, hắn cũng phải thi chiêu ra thủ đoạn mạnh nhất của mình. tuyệt không cho đối phương bất luận có cơ hội gì trở mình. Rầm! Vô tận bạch quang bao phủ lấy Diệp Húc, bên trong bạch quang xuất hiện một đạo sáng màu vàng. Những tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất dường như đang run lên kịch liệt. Đợi khi bạch quang và một chút ánh vàng kia tán đi, Yến Công Thượng dĩ nhiên không còn đứng ở giữa sân. Chỉ có Diệp Húc một mình đứng tại chỗ, giống như chưa từng làm qua cái gì. Tuy nhiên trên miệng của hắn lại trào ra một tia máu. Hiển nhiên trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã giao thủ với Yến Công Thượng, bị thương không nhẹ. Thanh âm của Yến Công Thượng từ xa xa truyền tới Diệp Sư Thúc. Sau này thực lực của ta tiến lớn, thù hôm nay tất báo. Có người đổi sắc, phát hiện ra giữa sân lưu lại một vũng máu cùng hai đoạn của chiến kích. Yến Công Thượng bị thương. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không khỏi lộ ra sắc mặt hoảng sợ. Hoàng Tuyền Ma Tông đệ tử thứ 19 của tông chủ, tinh tu cửu u lục đạo bảo đen, hơn nữa năng lực nổi danh. Yến Công Thượng, Yến công tử không ngờ đối mặt lại bị Diệp Húc đánh cho trọng thương. Kim quang vừa rồi tới tột cùng là cái gì? Không ngờ có thể đánh cho Yến Công Thượng trọng thương, bức cho hắn không thể không rút đi. Ai biết ta vừa rồi chỉ thấy trong bạch quang mông lung chỉ thoáng hiện lên một đạo kim quang. Ngay lập tức tiếng nổ lớn truyền tới gần như làm cho ta hộp máu, căn bản không thấy rõ lắm. Trong Xương Vương phủ, Triệu Xương đứng ở trên Không Vương phủ, mặt không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Cảnh tượng vừa rồi người khác không thấy rõ, nhưng không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Yến Công Thượng cầm chiến kích đánh xuống, Diệp Húc trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo kim kiều. Kim kiều này dài chừng 6-70 mét, bị Diệp Húc ôm lấy quét ngang Yến Công Thượng. Chỉ một kích đã làm cho chiến kích của Yến Công Thượng gãy làm hai, đánh vào trên người hắn, làm cho Yến Công Thượng bị đánh văng ra xa, ước chừng phải tới hơn 10 dặm. Diệp Húc sau khi đánh Yến Công Thượng tuy rằng cũng bị thương không nhẹ, nhưng hắn lập tức thu hồi kim kiều lại. Bạch quang tán đi. Không có bao nhiêu người có thể chứng kiến hắn sử dụng bảo vật gì. Kim kiều này căn bản không phải là vu sĩ đan đỉnh kỳ có thể chế luyện ra được. Cho dù là cao thủ tam thần cảnh như ta cũng luyện không được trọng bảo như vậy. Triệu Xương trong lòng khiếp sợ vạn phần, kim kiều này ngay cả Yến Công Thượng cũng có thể dễ dàng quét bay. Chỉ sự sức nặng của nó vô cùng kinh người. Diệp Phong chủ không ngờ có thể tay không nâng nó lên đập người, thật sự là thần lực. Hắn thân thể mạnh mẽ, đích xác có thể ngang với ta. Diệp Húc đứng tại chỗ lấy tay lau đi vết máu trên khóe miệng. Nhìn về Doãn Đạo Nguyên và Mộ Dung Sơn mỉm cười nói, ta vừa rồi đã nói qua. Ba tên cặn bã các ngươi đồng loạt ra tay đi, miễn cho ta phải phiền toái. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, cùng lên đi, ta dọn dẹp các ngươi cùng một thể. Doãn Đạo Nguyên trong lòng kinh dị không ngừng, sắc mặt ngưng trọng. Yến Công Thượng tu vi và thực lực thế nào? Không kém hắn là mấy. Hai người nếu đồng thủ mà nói, không hơn 1000 hiệp tuyệt đối không thể phân ra thắng bại. Nhưng không ngờ chỉ một kích hắn đã dưới tay Diệp Húc, làm cho Yến Công Thượng hộp máu mà chạy. Có thể thấy được trong tay Diệp Húc lúc này đang cầm một kiện bảo vật cực kỳ kinh người. Dựa vào một kiện vu bảo mà thôi, dám kêu gào trước mặt ta, không biết trời cao đất rộng. Mộ Dung Sơn cười lạnh một tiếng, đi nhanh ra phía trước, trên đỉnh đầu mô thai thùng thùng nhảy lên, như có sinh mạng. Hắn cầm một kiện kim trụ trong tay, kim trụ này điêu long khắc phượng, mang theo huyết khí và sát khí lành lạnh. Hiển nhiên đã trải qua sa trường tôi luyện. Nó chính là một kiện trọng bảo. So với chiến kích của Yến Công Thượng còn muốn kinh người hơn mấy phần. Hắn chính là cao thủ thế hệ trước của Mộ Dung gia, kim trụ trong tay thắng được thiết huyết chiến kỳ không biết bao lần. Kim trụ trong tay hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng thô, giống như nhất trụ kình thiên. Dường như cả trời cao cũng bị chọc thủng một lỗ. Hắn cười lạnh nói, Yến Công Thượng tuy là chim yến do Hoàng Tuyển Thánh Tông nuôi dưỡng, có thể hót rất vang, nhưng chỉ là gối thêu hoa mà thôi, không thể dùng được. Tiểu tử, hiện tại cho ngươi kiến thức cường giả tam thai cảnh mô thai kỳ có thực lực thế nào. Ngươi nói nhiều lắm. Trong tay Diệp Húc đột nhiên xuất hiện một đạo kim kiều, lấy kim kiều làm trượng, hung hăng nện xuống. Mộ Dung Sơn vội vàng huy động kim trụ đón nhận, cười lạnh nói, đây là dựa vào của ngươi sao? Kim kiều này chỉ dài 6-70 mét, mà kim trụ của ta lại dài hơn kim kiều quá 100 mét, thô hơn mấy chục lần. Phúc suy. Kim kiều đập gãy kim trụ, giống như trời sụp vậy trực tiếp đánh xuống. Mộ Dung Sơn sắc mặt kịch biến, rên lên một tiếng. Hắn bị kim kiều đè lên trên người, ép cho hắn biến thành hình chữ đại, dán xuống mặt đất, chỉ còn khí lực thở dốc. Diệp Húc kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lại tràn máu. Chỉ dựa vào một kiện vu bảo, ngươi trấn áp không được ta. Mộ Dung Sơn bị đập tới hộp máu không ngừng, giống giận liên tục. Mô thai dung nhập vào bên trong thân thể, hai tay chống mặt đất, lưng cong lại, dường như muốn đứng lên. Phù phù phù. Chín khẩu đại đỉnh bay lên, dừng ở trên kim kiều, hoàn toàn đè hắn sụp xuống. Mọi người bên trong đồng quan nhìn xem mà nghẹn họng chân chối, thật lâu không nói gì. Yến Công Thương thì còn thôi. Dù sao hắn chỉ là nhân tài mới xuất hiện bên trong Hoàng Tuyển Ma Tông. Mà Mộ Dung Sơn cũng là cường giả tam thai cảnh nổi danh lâu đời. Không ngờ được giao thủ với Diệp Húc. Thậm chí ngay cả chiêu thức còn chưa thi triển ra được đã bị ép tới mức nằm trên mặt đất giống như chó vậy. Hắn ngay cả động đậy một chút cũng không được. Ngươi dám trấn áp ta. Sau khi thoát thân, ta sẽ giết chết ngươi. Mộ Dung Sơn vừa thẹn vừa giận hét lớn. Ngươi bị ta trấn áp, còn muốn thoát thân sao? Diệp Húc lo ra máu, chậm chậm đi qua, nhấc chân giẫm nát mặt hắn, ấm đầu hắn chui hẳn xuống mặt đất, khiến cho hắn không nói ra lời. Diệp Thiếu bảo, lần này tới lượt ta. Doãn Đạo Nguyên cười ha ha, đi ra phía trước, khí thế dần dần tăng vọt, trong mắt sung mãn thần sắc đắc ý. Không ngờ được, Doãn Đạo Nguyên ta mới là người thắng cuối cùng. Hiện giờ kim kiều của ngươi dùng để trấn áp Mộ Dung Sơn, thân thể của ngươi lại bị U Minh thập đạo của ta khắc chế, ngươi còn bị thương nữa. Hiện giờ ta muốn xem ngươi còn thủ đoạn gì để đối phó ta. Diệp Húc phun ra một búng máu, ngẩng đầu mỉm cười nói, ta nếu muốn giết ngươi, không cần vận dụng vu bảo, một ánh mắt cũng có thể làm chết ngươi. Doãn Đạo Nguyên ngẩn ngơ, đột nhiên cười ha hả, cười tới nước mắt ràn rụa, một ánh mắt làm chết ta. Ngươi cho rằng ngươi là sư tôn. Ngươi nhìn ta đi, ngươi nhìn ta đi. Nhiều vu sĩ trong đồng quan nghe hắn nói như vậy không khỏi lắc đầu. Một ánh mắt liếc một cái chết một cường giả tam thai cảnh, quả thực là chuyện thần thoại. Cho dù là Triệu Xương cũng không khỏi lắc đầu bật cười, thầm nghĩ một ánh mắt có thể làm chết một cường giả tam thai cảnh. tu vi này cần phải vượt qua đối phủ vô cùng, vì Diệp Phong chủ này nói chuyện cười rồi. Tuy nhiên nếu Diệp Phong chủ bị Doãn Đạo Nguyên giết, vu bảo của hắn tòa kim kiều kia ta đoạt hay không đoạt? Trong lòng hắn do dự. Tòa kim kiều này của Diệp Húc, ngay cả hắn cũng không thể luyện chế ra được vu bảo có chất lượng như vậy. Đây tuyệt đối là một món của cải khiến hắn không thể không đồng tâm. Tuy nhiên tòa kim kiều này là vật của Diệp Húc. Diệp Húc lại có ăn với Ngọc Xanh quận chúa. Hắn không thể cướp đoạt được. Nhưng nếu kim kiều rơi vào trong tay Doãn Đạo Nguyên thì mọi chuyện lại khác. Hắn có thể danh chính ngôn thuận cướp đi kim kiều. Diệp Húc chậm rãi nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói thật sự là chấp mê bất ngộ. Doãn sư dơ quy quy y e tê ta khi mở to mắt chính là ngày chết của ngươi. Giả thần giả phượng. Doãn Đạo Nguyên hừ lạnh một, đi nhanh tới hắn, mô thai nhảy lên đỉnh đầu. Một kiện vu bảo từ trong mô thai hiện ra, giống như một cái ma bàn màu đen. Hắn tu luyện tâm pháp, chính là một trong những cấm pháp của ma tông, chư thiên ma hoàng quyết trong cửu cấm. Ma bàn màu đen này đó là vu bảo đỉnh tiêm nhất được ghi lại trong chư thiên ma hoàng, chư thiên ma luân. Hắn e sợ Diệp Húc còn thủ đoạn nào khác, trực tiếp tế khởi chư thiên ma luân bảo vệ quanh thân. Diệp thiếu bảo, hôm nay là ngày chết của ngươi. Ta sẽ cho ngươi trơ mắt nhìn ta. Nhìn ta tế luyện ngươi thành vu bảo hình người. Hắn mở miệng quát lớn, thi triển U Minh thập đạo, tám đạo quần sáng u ám bay lên chụp xuống đỉnh đầu của Diệp Húc. Cùng lúc đó Diệp Húc đột nhiên mở hai mắt. Bên trong mắt trái của hắn một đạo linh quang màu đen bắn ra. Mắt phải là một đạo linh quang màu trắng. Hai đạo linh quang này giống như rắn độc bay qua không trung cắt ngang hết thảy. Mơ dương nhị khí. Suy. Hai chân của Doãn Đạo Nguyên lập tức bị đoạn. Hắn vội vàng tế khởi chư thiên ma luôn nhưng chỉ thấy hai đạo linh quang một đen một trắng đảo qua. Cắt chư thiên ma luôn thành hình cánh hoa. Hai đạo linh quang này vẫn không dừng lại, cắt ngang qua cổ hắn. Ta nói rồi, chỉ cần liếc mắt một cái là giết chết được người, tuyệt không dùng tới ánh mắt thứ hai. Diệp Húc thản nhiên nói. Chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ thấy hai đạo linh quang chậm rãi lui vào trong hai mắt hắn. Càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến mất không thấy. Khi mắt hắn hoàn toàn nhắm lại, hai vết máu từ mi mắt chảy xuống. Hắn dùng ba ngày miễn cưỡng tế luyện âm dương nhị khí vào bên trong hai mắt của mình. Nhưng hai đạo linh khí này uy năng thật sự quá lớn. Tùy tiện vận dụng, vượt qua chịu đựng của thân thể hắn. Bởi vậy ánh mắt mới có thể đổ máu. Mọi người thấy hắn chảy ra huyết lệ trong lòng hào hùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 291 cổ côn luân thánh địa. Diệp Húc lại mở mắt ra. Trước mắt lúc này có chút mơ hồ. Qua giây lát sau mới khôi phục lại rõ ràng. Trong lòng cả kinh, sử dụng âm dương nhị khí đúng là làm cho thân thể gánh vác quá lớn. Không thể vận dụng dễ dàng được. Nếu không hai mắt của ta hỏng mất. Mơ dương nhị khí đã hoàn toàn biến mất bên trong ánh mắt hắn. Không thể dễ dàng phát hiện ra hai đạo linh quang này tới tột cùng giấu ở nơi này. Nhưng nếu cẩn thận quan sát vẫn có thể phát hiện được manh mối. Bên trong hai mắt hắn có hai đạo đường cong, một đen một trắng. Giống như hắc bạch song dao bị thu nhỏ lại vô số lần. Uốn lượn du động bên trong con ngươi. Sau khi hắn mở to mắt, đầu của Doãn Đạo Nguyên mới chậm rãi rơi xuống, gục ở trong bụi bẩm. Ngọc Lâu lập tức phân giải tài liệu từ trong Ngọc Lâu rơi ra chất chồng như núi, thậm chí vùi lấp cả thi thể của hắn. Đám người Doãn Đạo Nguyên tiến vào chiến trường Tần Hán từ rất sớm. Mấy lần tiến vào đi ra giết được không ít vu sĩ chính đạo. Cướp đoạt không biết bao nhiêu của cải. Thậm chí bên trong còn có một điều linh mạch bậc ba màu đỏ rực như lửa. Nó vừa từ trong Ngọc Lâu thoát thân ra liền chui vào trong nền đất, giống như một con giun màu hồng. Còn có 6 điều linh mạch bậc 2 cũng nhảy vào trong lòng đất. Về phần những linh mạch bậc 1 thì nhiều không đếm xuể. Những vu sĩ từ các môn phái khác tới đồng quan này ai cũng nhìn tới đỏ con mắt. Tuy nhiên đối mặt với nhiều của cải như vậy không ai có can đảm gì động. Diệp Húc một kích đánh trọng thương Yến Công Thượng. Liếc mắt một cái giết chết Doãn Đạo Nguyên. Lại dùng kim kiều trấn áp Mộ Dung Sơn. 3 vị cường giả mô thai kỳ này ở trước mặt hắn giống như trẻ con vậy. Nói trấn áp là trấn áp, nói giết là giết. Lúc này không có bao nhiêu người dám tìm hắn nữa. Diệp Húc đem những tài liệu mà linh mạch này thu hồi hết thảy. Trong lòng có chút vừa lòng có linh mạch bậc 3 này. Có thể làm cho hỗn nguyên chân kinh của ta tăng lên một tầng. Tu luyện tới ảo đan kỳ không nói chơi. Chỉ cần tu vi càng cao, vận dụng âm dương nhị khí, thân thể chịu đựng sẽ càng nhỏ đi. Hắn thu lại chiến kích Yến Công Thượng để lại sau mới đi tới bên cạnh Mộ Dung Sơn. Mộ Dung Sơn rút đầu ra khỏi mặt đất. Nhổ ra lạnh lùng nói họ Diệp. Ngươi dám giết ta sao? Chính là phản kháng triều đình. Phải đối mặt với lửa giận của Đại Tần. Hơn nữa ta là đại tướng dưới trướng của Đông Hoàng tướng quân. Ngươi giết ta, Đông Hoàng tướng quân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Im miệng. Diệp Húc lại nhấc chân giẫm lên đầu hắn. Ấm đầu hắn vào trong lòng đất. Cười lạnh nói dám dùng Đông Hoàng Mục tới dọa ta sao? Đông Hoàng Mục tu vi thực lực mặc dù cao, nhưng ta không sợ hắn. Triệu Sương khẳng định hắn tính toán hạ độc thủ với Mộ Dung Sơn, vội vàng cao giọng nói Diệp lão đệ, hạ thủ lưu tình. Mộ Dung Sơn là tướng quân trong triều. Nếu ngươi giết hắn, chỉ sợ triều đình tức giận. Tới lúc đó vô sĩ khắp thiên hạ truy nã ngươi. Ngươi không còn chỗ dung thân đâu. Đa tạ Sương Vương quan tâm, ta tự có chừng mực. Diệp Húc ngẩng đầu liếc nhìn hắn thản nhiên nói. Lập tức hắn thu hồi lại 9 khẩu đại đỉnh, hai tay ôm lấy kim kiều. Mộ Dung Sơn rốt cuộc cũng có thể thoát thân. Trong miệng hộp máu cười lạnh nói tiểu tử khốn khiếp. Ta còn tưởng rằng ngươi dám phản kháng triều đình. Phản kháng Đông Hoàng tướng quân. Không nghĩ tới cũng chỉ là hạng người gối thêu hoa. Rầm. Kim kiều hạ xuống đập hắn ngã xuống mặt đất. Diệp Húc ôm lấy kim kiều. Hung hăng đập tới. Một cái. Hai cái. Ba cái. Ta ôm lấy kim kiều không phải là thả ngươi đi mà là muốn đập chết ngươi. Hắn hạ thủ hơn 10 lần. Đánh Mộ Dung Sơn thành thịt nát. Lúc này mới thu lại kim kiều. Thở hổn hển mấy ngụm khí thô. Kim kiều dù sao cũng là vu bảo do cường giả tam thần cảnh luyện chế. Vô cùng trầm trọng. Thậm chí nó có thể trấn áp chủ quang đại trận. Cho dù là thân thể hắn mạnh như vậy cũng không thể nói khiêng là khiêng lên đập người được. Cả đời Diệp Mỗ không chịu thua kém gì ai. Ngươi lấy triều đình và Đồng Hoàng Mục tới chèn ép ta. Không cho rằng ta dám giết ngươi sao? Ta đập chết ngươi. Triệu Sương thấy thế muốn nói lại thôi thở dài cũng không có ngăn trở hắn.

Một đạo hàn quang màu xanh từ trong áo của nàng chui ra ập a ập úng. Không biết đây là bảo vật gì. Dường như có được linh tính. Giống như đang giao lưu với nàng. Đột nhiên, Diệp Húc vội vàng tức tốc trở về. Lại hiện ra trước mặt nàng ôn nhu cười nói quên hỏi một câu. Xin hỏi cô nương tính danh là gì? Thiếu nữ ngẩn ngơ, không kịp nghĩ ngợi nói ta họ Phượng tên Yên Nhu. Ta họ Diệp, tên một chữ Húc, từ Thiếu Bảo. Diệp Húc cười cười, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời nói Phượng cô nương tiên hương ở đâu? Nhà của ta ở Vân Mộng. Thiếu nữ áo trắng thành thật nói. Ô, vậy là hàng xóm của khoa phụ tục rồi. Diệp Húc cười nói. Phượng Yên Nhu nhỏ giọng nói người khoa phụ thật sự không tốt. Cao lớn thô kịch. Thường xuyên ức hiếp chúng ta. Nói chuyện cũng rất thô lỗ. Phượng cô nương lần đầu tiên ra ngoài chơi. Diệp Húc cười nói bên ngoài có rất nhiều người xấu, nàng không sợ sao? Ta và nhị tỷ đi ra ngoài, nhị tỷ đi cổ côn luôn thánh địa rồi, nói bên trong rất hung hiểm, không cho ta đi. Phượng Yên Nhu cắn móng tay nhỏ giọng nói nhị tỷ nói. Nhân loại đều là bại hoại. Gặp được xe xít. Ngàn vạn lần không được nói chuyện với người xa lạ. Nếu không dễ dàng bị người ta lừa. Diệp Thiếu Bảo ngươi là nhân loại sao? Nàng là yêu tộc. Diệp Húc ngẩn ngơ. Cẩn thận nhớ lại một chút. Thiếu nữ này sau khi xử lý nhóm người vừa rồi đích xác cũng không có thu chiến lợi phẩm vào bảo tháp hay ngọc lâu. Việc này nói nàng không có bảo tháp hay ngọc lâu đích xác có khả năng là yêu tộc. Phượng Yên Nhu nghe thấy như thế, sắc mặt khẽ biến yên lặng không nói gì, bàn tay mềm lui vào bên trong tay áo. Kỳ thực, ta là người tốt. Diệp Húc cười ha hả nói không tin nàng có thể đi hỏi thăm. Ai chẳng biết thanh danh Diệp Thiếu Bảo ta nhiệt tình hay cứu giúp người khác. Phượng cô nương có muốn đi cổ côn luôn thánh địa nhìn coi không? Phượng Yên Nhu nhẹ nhàng thở ra. Hiển nhiên tin tưởng hắn là người tốt. Gật đầu nói muốn đi. Tuy nhiên nhị tỷ không cho ta vào. Muốn đi vậy thì đi thôi. Có ta Diệp Thiếu Bảo chuyên cứu giúp người khác ở đây bảo hộ nàng không có vấn đề gì đâu. Ai dơ mơ đối với nàng bất lợi chính là đối với ta bất lợi. Diệp Húc cười nói bay về phía trước. Phượng Yên Nhu chần chừ một chút. Rốt cuộc cũng lấy dũng khí đuổi hắn. Nhỏ giọng nói khi nhị tỷ hỏi tới. Ngươi giúp ta nói với nàng. Nhị tỷ rất hung dữ. Diệp Húc gật đầu nói phải với nàng. Rồi cười cười đi tới hướng Tây Nam. Thiếu nữ này môi phấn hồng. Mặt như thoa phấn. Làn da trắng non. Dường như vô cùng mịn màng. Hơn nữa nói chuyện mềm nhẹ, đáy lòng đơn thuần như gương sáng. Người con gái có bộ dạng như vậy, nhìn như thế nào cũng không giống một ma đầu giết người không chớp mắt. Nhưng dù vậy đứng trước mặt nàng, Diệp Húc một người lòng lang dạ sói giết không biết bao nhiêu vô sĩ. Dường như vẫn cảm thấy lương tâm bất an. Nhân loại giết hại yêu tộc. Cũng không cảm thấy được lương tâm bất an. Diệp Húc suy tư một chút. Liền hồn nhiên không để trong lòng. Thầm than một tiếng nếu những người này ở dưới suối vàng biết được. Bản thân mình vì xoa mà chết. Nhất định sẽ cảm giác mình chết cực kỳ oan uổng. Phượng Yên Nhu nhị tỷ cũng vậy. Không ngờ suối dục một thiếu nữ nhỏ tuổi làm như vậy. Không sợ làm hỏng trẻ con sao? May mắn gặp ta, nếu không một cô gái như Phượng Yên Nhu thật sự có khả năng biến thành nữ ma đầu người người sợ hãi.

trong lôi sát. Không đếm được số lượng lôi sát chui vào trong cơ thể hắn. Giống như những con sâu thật nhỏ. Ầm vang nổ tung trong cơ thể hắn. Nhưng tất cả đều không chút lay động tới thân thể hắn. Còn có không ít lôi sát ngấm vào bên trong mi tâm của hắn tiến vào tử phủ, phát huy ở bên trong tử phủ. Nó giống như lôi âm, rầm rầm nổ tung bùng nổ tới cây đại thụ che trời kia, muốn phá hủy đi nguyên thần của hắn. Cổ thụ bị oanh động không ngừng lay động, cành lá múa may chịu đựng hết thảy lôi sát, nhưng không có một chút tổn thương. Diệp Húc trong lòng rùng mình, lập tức biết chỗ khó khăn của vu sĩ khi rèn luyện nguyên thai. Thiên địa cửu sát, chín loại sát khí thuộc tính không giống nhau. Lôi sát kiếp trận có sát khí cũng không tinh thuần lắm. Nếu đổi lại là lôi sát khí thuần túy nhất, sát khí vô cùng vô tận oanh tạc mà tới. Chỉ sợ vừa mới tới đã phá hủy được nguyên thần của hắn. Khó trách Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển có pháp môn rèn luyện nguyên thần. Nếu không có tu nguyên thần mà nói, căn bản không thể vượt qua cửu sát tẩy lễ. Phượng Yên Nhu khẩn trương nhìn hắn, chỉ thấy trên đỉnh đầu của Diệp Húc từng đạo lôi sát đánh xuống. Diệp Húc vẫn tiếp tục đi tới linh điền, đợi hắn đi vào trong linh điền, lôi sát kiếp trận lúc này mới đình chỉ. Diệp Húc lộ ra một bàn tay lớn tính toán nhổ tận gốc cây tam giáng hoàn hồn thảo này. Linh thảo này dường như cảm giác được nguy cơ, một phiến lá cây đột nhiên bộc phát ra vô số phù văn. Nó ầm ầm nổ tung, oanh sát tới hắn. Uy lực không ngờ không kém. Tương đương với uy lực vu pháp của một vu sĩ hảo nguyệt kỳ. Diệp Húc chập chập lấy làm kỳ, không thèm để ý tới những phù văn này. Bàn tay lớn của hắn xuất hiện, rút lấy tam giáng hoàn hồn thảo. Chỉ thấy linh thảo này còn đang giãy giụa. Vô số xúc tu múa may hướng bàn tay lớn của hắn đâm tới. Nó đâm tới bàn tay của Diệp Húc tạo thành những tiếng leng keng, nhưng không thể đâm thủng.